Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, chương 765, Linh Sơn sập. Thật định, ngươi nên xuống núi tu hành. Cái gì? Chán trường vô cùng Mạnh Kỳ lập tức từ bí tịch chồng bên trong bắn lên đến. Nhanh như chớp, liền chạy tới cạnh cửa. Có thể làm cho giang hồ nhân sĩ điên cuồng thiếu lâm 72 tuyệt kỹ hắn đều không có nhìn. Nhiều liếc mắt, từ khi Đường Huyền Minh đem Như Lai thần trưởng đưa cho hắn. Hắn liền nghênh đón một cơn ác mộng, nguyên bản không phải rất được chào đón hắn một chút trở thành thiếu lâm trọng yếu nhất đệ tử đích. Truyền, 72 tuyệt kỹ tùy tiện đọc qua, hoàn toàn không ai làm nhiễu. Tàng kinh các đối với hắn mà nói đã là hoàn toàn mở ra. Hắn muốn nhìn bất kỳ bí tịch nào đều có thể. Nguyên nhân chính là cái kia một gốc y nguyên đặt ở Đạt Ma Viện Khô Khốc Bồ Đề. Cái kia một gốc ghi chép Như Lai thần trưởng tổng cương thần thụ. Nửa năm trước đó trở thành thiên bảng đệ nhất chuyển thế Phật Đà Đường Huyền Minh đem Như Lai thần trưởng tổng cương đưa cho hắn. Đồng thời nói rõ sở hữu muốn lĩnh hội Như Lai thần trưởng tổng cương người đều cần trải qua đồng ý của hắn, không được ép buộc về sau. Hắn tại Thiếu Lâm tự ngày tốt lành liền đến. Hắn đem Thiếu Lâm tự trong tàng kinh các sở hữu cường đại võ học tất cả đều tại lục đạo luân hồi. Chi chủ nơi đó đổi một lần, từ một cái khổ ba ba tạp dịch viện đệ tử. Lúc ban đầu chỉ học tập La Hán toàn pháp, chỉ có mấy cái thiện công dế nhũi. Biến thành trong đội ngũ thiện công nhiều nhất thổ hào. Vẻn vẹn 2 tháng, hắn liền đạt đến cửu khiếu đều mở. Cảm ứng mi tâm tổ khiếu tình trạng, có thể nói là một bước lên trời. Đuổi kịp nguyên bản tu vi cao nhất Giang Chỉ Vi. Đối với Thiếu Lâm nhiều môn tuyệt học đều có đọc lướt qua. Kim Cương Bất Hoại Thần Công đạt đến tầng thứ 7. A Nan Phá Giới Đao bởi vì một lần kia Đường Huyền Minh ở trước mặt hắn xuất đao. Đã tiếp xúc đến dính nhân quả, chỉ là bởi vì trước mắt thực lực quá thấp, còn không có cách nào thi triển. Thậm chí hắn còn tại lục đạo luân hồi chi chủ nơi đó đổi bát cửu huyền công khai khiếu thiên. Dùng để thay thế đã từng Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Lấy trước mắt hắn nhục thân trạng thái, trừ có cầm trong tay bảo binh, bằng không thì cũng không có cách nào phá vỡ nhục thể của hắn. Nếu không phải hắn vẫn luôn bị giam tại Thiếu Lâm, lấy thực lực của hắn cảnh giới, trên nhân bảng đều sẽ tiếng tăm lừng lẫy, dễ như trở bàn tay liền có thể tiến vào trước 10. Còn chưa đủ nhanh, luân hồi ấn bên trong. Ẩn tàng lục đạo luân hồi chi chủ A Nan nhìn xem Linh Sơn phía trên đã tới địa tiên Đường Huyền Minh. Cảm giác được một cỗ to lớn áp bách đánh tới. Chân thực giới bên trong bây giờ còn chưa có một vị địa tiên. Giấu ở bí cảnh bên trong mặc dù có cao hơn cấp bậc nhân vật. Chân thực giới đã từng lưu lại bên trong mảnh vỡ. Cũng có thiên tiên cấp bậc nhân vật. Nhưng đối mặt hắn trước mặt nhân vật này. Chiếm không bên trên một chút ưu thế. Cửu khiếu mở về sau. Tiếp tục tại trong chùa tu hành ngươi bất lợi. Ngươi xuống núi đi. Nghĩ muốn lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất. Đến tự đạt được ngoại cảnh đi vào trước đó cảnh giới tối cao phản pháp quy chân. Còn cần càng nhiều tục thế gian lịch luyện. Được rồi, sư phụ. Mạnh Kỳ con mắt sáng tỏ. Nhanh như chớp từ tàng kinh các lao ra. Hắn chờ cái này cơ hội đã chờ lâu lắm rồi, muốn cùng những tiểu đồng bọn kia diện cơ một chút, mặc dù bây giờ đầu chọc hình tượng có chút không phù hợp trong suy nghĩ lý tưởng khái niệm. Nhưng bây giờ loại trạng thái này, có thể ra ngoài, có thể đi ra Thiếu Lâm chính là lý tưởng, nhất là tại hắn nhận Thiếu Lâm trọng điểm giám sát tình huống dưới. Lục đạo luân hồi chi chủ thậm chí chủ động nhắc nhở. Loại tình huống này, hắn không có cách nào tiến vào lục đạo luân hồi không gian. Nhiều khi, hắn nhất định phải tìm tới một chút mượn cớ, rời đi phương trượng giám sát mới có thể tiến vào. Mà lần tiếp theo tử vong nhiệm vụ, lục đạo luân hồi chi chủ đã thúc giục nhiều lần, hắn lại không tìm cơ sẽ rời đi Thiếu Lâm, thật sẽ nghênh đón xóa bỏ, mang nhảy cẫng tâm tình đi đến Thiếu Lâm chân núi, còn chưa kịp cẩn thận phẩm vị tự do vui vẻ. Lục đạo luân hồi chi chủ lạnh lùng băng lãnh mà thanh âm uy nghiêm liền ở bên tai của hắn vang lên. Tử vong nhiệm vụ mở ra, mặc dù lục đạo luân hồi đứng đầu ngữ cùng trước đó không khác nhau chút. Nào, chờ Mạnh Kỳ loáng thoáng cảm thấy có chút vội vàng, thậm chí có chút lo lắng. Thường ngày lục đạo luân hồi chi chủ có thể sẽ không như thế vội vàng. Luân hồi ấn bên trong còn tại thức tỉnh trạng thái dưới, A Nan nhìn về phía một phương hướng khác, sắc mặt trở nên có chút khó coi, thần sắc biến ảo một chút, hắn không hề nói gì, tiếp tục đem đại bộ phận thần niệm lưu tại Linh Sơn. Quen thuộc Bạch Ngọc Quảng Trường xuất hiện tại Mộng Kỳ trước mắt, cùng một trong đồng xuất hiện còn có bao nhiêu lần đồng sinh cộng tử Giang Chỉ Vi, Tề Chính Ngôn, Phương Viễn Sơn, Triệu Hằng, Tiểu Ăn Hàng. Mạnh Kỳ vừa mới triển lộ nét mặt tươi cười, đang chuẩn bị chào hỏi, lục đạo luân hồi chi chủ cái kia uy nghiêm băng lãnh thanh âm liền tại vang lên bên tai. Vì cầu Phật Pháp, đại đường tăng nhân huyền trang đi về phía Tây, tại Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, Thiên Bồng Nguyên Soái Chư Bát Giới, rèm cuốn đại tướng Sa Ngộ Tịnh, Long tộc thái tử Ngao Liệt trùng điệp bảo hộ phía dưới. Trải qua 9981 nạn, đi vào Tây Thiên Linh Sơn lấy được chân kinh. Đây là Tây Du, Giang Chỉ Vi mấy người mờ mịt. Thật thế giới bên trong mặc dù có cổ xưa truyền thuyết thần thoại, nhưng về Tây Du cùng phong thần ghi chép sớm đã biến mất. Tây Du thế giới bị Đạo Đức Thiên Tôn cưỡng ép rút ra. Phong thần thế giới lại bị Nguyên Thủy Thiên Tôn rút ra. Độc lập với thế giới chân thật dòng sông thời gian, loại ghi chép bọn hắn hoàn toàn chưa nghe nói qua. Cái kia kinh thiên động địa truyền thuyết thần thoại đối với tại bọn hắn đến nói như là ảo ảnh. Trong mơ, Mạnh Kỳ trong lòng thì sinh ra kinh hỉ cùng sợ hãi cảm giác. Vui mừng chính là đây cũng là một phương hắn quen thuộc thế giới. Hắn có thể lợi dụng đối với kịch bản biết trước đến thu hoạch được bộ phận ưu thế. Nếu là có thể ở đây thu hoạch được Tề Thiên Đại Thánh Thần Thông Bát Cửu Huyền Công, cái kia hắn liền được chỗ tốt cực lớn, uổng phí cầm mấy trăm ngàn thiện công. Đồng thời hắn tu hành Bát Cửu Huyền Công nhập môn thiên chương, nói không chừng có thể dựa vào điểm này đạt được đại thánh bộ phận hào cảm. Đây chính là hắn từ nhỏ đến lớn thần tượng, đồng thời khiến hắn sợ hãi mà bất an chính là lục đạo luân hồi chi chủ thần thông quảng đại vượt qua tưởng tượng của hắn. Liền cái này loại trong truyền thuyết thần thoại thế giới đều có thể đủ an bài. Quả thực quá mức với cường đại, mà đám người bọn họ liền ngoại cảnh đều không có. Ở đây cái thần ma hiển thánh thế giới, nghĩ phải sống sót sợ rằng sẽ hết sức gian nan, tử vong nhiệm vụ khó khăn vượt qua tưởng tượng của mọi người. Tây Du thế giới tùy tiện một đầu tiểu yêu đều có thể đủ đem bọn hắn đánh hồn phi phách tán. Đừng bảo là phương thế giới này còn có thể cùng đại thánh đánh tới đánh lui mạnh đại yêu quái. Thậm chí với cao cư với đám mây Phật Đà Bồ Tát, Tây Du về sau 800 năm, thiên đình sớm đã từ đám mây rơi xuống. Tây Thiên Linh Sơn cũng tại một trận đại chiến bên trong hủy hoại chỉ trong chốc lát. 2 tháng trước có thần bí tồn tại đi vào phương Tây Linh Sơn, dẫn động Linh Sơn biến cố, tìm kiếm Tây Thiên Linh Sơn bí mật, tìm tới vị kia dẫn động phong vân nhân vật thần bí. Thiên đình rơi xuống rồi, Tây Thiên Linh Sơn bị hủy rồi. Mạnh Kỳ lâm vào si ngốc trạng thái, thậm chí có loại cảm giác tức cười, thật giống như có người ghé vào lỗ tai hắn nói, không xong, không xong, lớn ngựa, ngựa con phá sản, mỗi ngày trò chơi đánh gãy, đem ngựa con thua thiệt đến phá sản, lớn ngựa nói hắn chưa từng có chạm qua tiền, kết quả hiện tại hắn thật không có tiền, về sau hoa thôi cũng không cần trả lại.